Ngon, ta rất lâu chưa được ăn đồ ngon như vậy rồi. Cửu Thiên há miệng, có khoa trương như vậy không? Có điều nhớ lại món rau dại vừa ăn vào, Cửu Thiên ngược lại có thể hiểu được bọn họ sau khi ăn xong đồ ăn do Hàn Liên sư huynh nấu, rồi ăn sang đồ ăn khác thì cảm thấy như vậy là bình thường. Cách trương.